Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, sâu trong tinh không? Thở phào một hơi, lập tức Cổ Phong ánh mắt đảo qua phía dưới, phát hiện, đại địa bên trên, đã không có hỏa diễm. Tiểu tử, ngươi thật là mạnh, ngươi đã đem cái này bước thứ hai tiên họa bên trong tất cả hỏa diễm đều hấp thu sạch. Lão ngư thanh âm vang lên. Cổ Phong không khỏi có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cảm ngộ hỏa chi ý cảnh hội đạt tới mức như thế. Giờ khắc này, hỏa ý bảng bên trên lần nữa biến hóa, hạng tư, phong nghịch, bước thứ hai tiên họa, hỏa ý cảm ngộ 90 thành. Tất cả mọi người nhìn đến thời khắc này hỏa ý bảng người đều là chấn động trong lòng. Những người khác thế nhưng là cảm ngộ 10 thành hỏa ý sẽ rời đi. Nhưng Cổ Phong lần nữa cải biến đây hết thảy. Đến rời đi lúc, Cổ Phong không khỏi tự nói, chuẩn bị kỹ càng rời đi quang môn. Mà cũng tại chỗ này khác, Cổ Phong theo bản năng chuẩn bị từ bầu trời rơi xuống. Mà nhìn đến phía dưới cảnh tượng, ánh mắt lại là bỗng nhiên biến đổi. Cái này, Cổ Phong vị trí là không trung trăm trượng. Bây giờ, toàn bộ bức thứ hai tiên họa bên trong đại địa bên trên cảnh tượng thu hết vào mắt. Không có hỏa diễm bao trùm. Cái này đại địa bên trên cảnh tượng. Hẳn là, cái này, là khuôn mặt sao? Cổ Phong nhìn về phía đại địa. Giờ phút này thâm thúy trong ánh mắt, mang theo vẻ kinh ngạc. Ngay từ đầu, Cổ Phong còn chưa phát hiện. Nhưng mất đi hỏa diễm bao trùm. Tại bên trên bầu trời. Hướng phía dưới nhìn lại. Lại phát hiện, cái này bức thứ hai tiên họa. Chỉnh thể. Lại là một khuôn mặt người. Đông nhai cùng tây nhai là tay phải cùng tay trái. Nguyệt lượng hồ là mắt trái. Thái dương hồ là mắt phải. Song động sơn là mũi. Mà cái này huyết uyên. Rõ ràng là há miệng ra. Cái này. Này khí tức. Không thuộc về thời đại này. Hẳn là viễn cổ trong tinh không tu giả. Lão ngư mang theo tiếng thán phục âm. Lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Mặt người. Cái này tam sơn lưỡng hồ nhất uyên, tuyệt không phải ngẫu nhiên hình thành. Cái này mặt người cho ta một loại chân thực cảm giác. Cái này có lẽ không chỉ là cảnh vật, mà là, Cổ Phong nghĩ đến cái gì? Trong đầu không khỏi oanh minh. Tiểu tử, ngươi nói là, lão ngư ánh mắt cũng là biến hóa. Một cái đầu lâu, bị phong ấn trong đất. Hai lỗ tai hóa nhai, hai mắt hóa hồ, mũi hóa núi. Miệng hóa uyên, Cổ Phong nghĩ tới đây, cũng là không khỏi cảm giác tê cả da đầu, cảm ngộ thính chi ý cảnh, cầm giữ có dị thú cự nhĩ man thỏ hai mắt, nắm giữ yêu đao nguyệt lượng hồ, nắm giữ yêu kiếm thái dương hồ, mất đi mũi vô tị tộc nhân chấn thủ song động sơn. Huyết đằng làm chủ là huyết uyên, là như thế nào cường giả đầu, có thể biến hóa ra cái này loại kỳ diệu cảnh vật. Để những sinh linh này trấn thủ, hay hoặc là những sinh linh này bị trấn áp ở trong đó. Một cái đầu người, nếu như có thể biến hóa như vậy cảnh vật, cái kia hắn, chỉ có một loại thân phận, cổ tiên nhân. Lão ngư mở miệng, cổ tiên nhân, Cổ Phong không khỏi mở miệng, lão ngư mở miệng, không sai, cổ tiên nhân, là viễn cổ trong tinh không, cường đại nhất một loại người. Truyền thuyết bọn hắn thân thể có thể cùng thiên địa tề cao. Quyền cước ở giữa liền có thể vỡ nát tinh thần. Quyền cước vỡ nát tinh thần. Cổ Phong giờ phút này đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là thực lực cỡ nào? Lập tức Cổ Phong nghi hoặc hỏi. Cường đại như thế chủng tộc. Vì sao biến mất? Cổ tiên nhất mạch cũng là bởi vì quá cường đại. Trấn áp tinh không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Sau cùng bị trấn áp chỗ. Có chủng tộc tập thể phản kháng, lật đổ cổ tiên nhất mạch, chẳng qua đây chỉ là truyền thuyết, không ai biết, nguyên nhân thực sự, lão ngư mở miệng, cổ tiên, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, một cái cường đại đến có thể quyền cước vỡ nát tinh thần. Cho dù bỏ mình, một cái đầu lâu, cũng có thể biến hóa phần đông hiểm cảnh trấn áp rất nhiều sinh linh chủng tộc. Đây là gì loại tồn tại? Trọng điểm không phải cái này. Là người phương nào chém giết cái này cổ tiên nhân, lại đem đầu trấn áp, đồng thời lấy hỏa diễm bao trùm che lấp. Ở trong đó, đến cùng có gì chân chính bí ẩn? Lão ngư giờ phút này, thận trọng mở miệng, cái này cảnh vật, tuyệt không có khả năng là tưởng tượng vẽ ra. Trong tinh không, tất nhiên có cái này vô tận hỏa diễm sơn. Nếu muốn biết, chỉ có ngày sau trước khi phi thăng đi tìm tòi. Cổ Phong cũng là thận trọng mở miệng. Chỉ như vậy, lão ngư cũng là mở miệng nói ra. Nhìn lấy phía dưới đại địa bên trên, phần đông cảnh vật hình thành mặt bên trên. Cổ Phong đáy mắt mang theo vẻ phức tạp, cường đại như cổ tiên nhân, cũng bị người chạm đầu vẫn lạc. Cái này tu hành, đối với chính mình, thật sự quá mức dài dằng dặc. Mà giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên lại là biến đổi. Đây là hỏa. Cổ Phong đột nhiên phát hiện, cái này đại địa bên trên cảnh vật hình thành khuôn mặt hai mắt, hiện ra ngược lại bát chữ. Cái kia song động sơn tạo thành mũi, hai bên trái phải ngọn núi lại là riêng phần mình kéo dài một đoạn. Cái này thình lình hình thành một cái hỏa chữ. Hỏa, lấy nhãn xuất, lấy mũi hút. Cổ Phong giờ phút này, trong đầu oanh minh, hắn đối với hỏa cảm ngộ, trong nháy mắt lần nữa sâu sắc thêm. Bức thứ hai tiên họa, Cổ Phong họa ý cảm ngộ, trong nháy mắt đạt tới trăm thành. Cái này cổ tiên nhân, cùng hỏa đến cùng lại có quan hệ gì? Cổ Phong trong mắt lần nữa lâm vào vẻ suy tư. Lão ngư thanh âm truyền đến. Tiểu tử, đến lúc nên rời đi thời điểm. Lần này quang môn lại đóng lại, ngươi thật sự không có cơ hội. Cổ Phong lấy lại tinh thần, nhìn về phía một bên quang môn. Tiểu hắc, lập tức, Cổ Phong mở miệng, tham long trong mắt tràn đầy vẻ ủy khuất. Chủ nhân, ta không biết bay a. Giờ khắc này, Cổ Phong mới nhớ tới, lập tức rơi vào đại địa bên trên. Cái này quang môn cũng đi theo Cổ Phong rơi vào đại địa bên trên. Cổ Phong đi vào tham long lưng bên trên, mở miệng, đi thôi. Là, chủ nhân. Tham long mở miệng, lập tức tiến vào quang môn bên trong. Cái này phong nghịch, vậy mà cảm ngộ trăm thành họa ý. Tên yêu nghiệt này, bản lực trong mắt tràn đầy chấn kinh. Vẫn là nghĩ tới chúng ta đi. Gia hỏa này đem tất cả hỏa diễm đều hấp thu. Chúng ta không có hỏa diễm, như thế nào cảm ngộ hỏa chi ý cảnh? Vân Du Thiên sắc mặt khó coi mở miệng. Cái này vòng thứ hai, chúng ta cũng không còn cách nào đuổi theo hắn. Chu Ngũ Hành đáy mắt mang theo vài phần bất lực. Cũng tại chỗ này khác, sâu trong tinh không, tại tứ đại tiên vực bên ngoài, vô tận trong tinh không, còn rất nhiều hiểm địa, như sát vực chính là hắn một. Nơi này là một mảnh hỏa diễm bao trùm khu vực. Nơi đây được người xưng làm thiên hỏa vực. Nơi này có vô tận hỏa diễm. Loại người bình thường, một khi tới gần, lập tức ở hỏa diễm phía dưới hóa thành cho tàn. Mà ở cái này vô tận hỏa diễm bao trùm khu vực bên trong, lại là từ một khỏa tinh thần. Cái này tinh thần bị tám đầu từ sâu trong hư không dọc theo cực đại xiềng xích gắt gao vây khốn lấy. Cái này tinh thần bên trên có vô tận hỏa diễm. Cực kỳ có nhất đặc điểm là, nơi này chỉnh thể cảnh vật cùng bức thứ hai tiên họa bên trong giống như đúc. Chẳng qua nơi này cự nhĩ man thỏ, góc miệng mang theo răng nanh, trên thân mang theo bộ lông màu đỏ, chỉnh thể mang theo cực kỳ khủng bố khí tức. Nơi này nguyệt lượng hồ bên trên là vô tận bạch cốt. Cái kia yêu kiếm tản ra yêu dị hào quang. Song động sơn trước đó, bạch cốt thành đống, hai cái dị tộc nhân tại gặm cắn một đầu máu me đầm đìa cực đại cánh tay, trong mắt tràn đầy hung tàn vẻ. Mà cái kia huyết uyên bên trong có một đầu vô cùng thô to huyết đằng. Huyết đằng bên trên mang theo treo lơ lửng lấy nhân loại thi cốt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263629/. Hết chương.